vật hy sinh nữ phụ, tay không hủy DCP. Chương 60, C63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổ thật ra không liên quan gì đến cái tiêu đề đâu. Hy có chút ngượng ngùng khi nói ra những lời này. Nhưng, xin các tỷ tỷ xinh đẹp ủng hộ page mới lập của mình đi a. Tuy hiện giờ nó chưa đăng cái gì đặc biệt, nhưng theo như Hy lên kế hoạch, thì đó sẽ là cái nồi thập cẩm tổng hợp từ các ý kiến của các bạn lúc trước nga. Một, quan trọng hơn hết là Hy có thể tung tính lung ta lung tung trên đó, bao gồm cả những chuyện đang đăng hoặc những chuyện có thể sẽ edit sau này. Các bạn cũng có thể íp với page để đóng góp ý kiến hoặc xin ý kiến gì đó trong việc edit cũng được. Hy sẽ trả lời và giúp đỡ các bạn trong điều kiện có thể. Cầu trời khấn Phật để mình đừng bị ghét bỏ. LT, cách chương.